Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Đạo Bộ Chi Tế Phẩm. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ ba người đằng sau thân cây, mồ hôi lạnh càng không ngừng chảy ra. Quái vật kia đứng một hồi cũng xoay người biến mất trong sương mù. Chỉ có điều thân thể của con quái vật này lại không hề cứng ngắc, cũng không biến hình nghiêm trọng như cái người mập mạp vừa nãy. Đúng lúc đó, thanh niên có đôi mắt tam giác đã ngồi bệt xuống đất thở dốc, cuối cùng cũng bình thường trở lại. Nhìn vào hai người Trần Ngọc bên cạnh chợt trùng mình, giơ súng lên hỏi: "Các ngươi là người hay quỷ?" Bởi vì cảnh tượng lúc trước, Trần Ngọc sắc mặt cực kỳ khó coi, lại nói: "Chúng ta tuyệt đối không phải là cái thứ bên ngoài đó." Tên mắt tam giác thở phào nhẹ nhõm, để súng xuống. Hắn hiện tại có phần thần hồn nát thần tính, trong miệng chợt lẩm bẩm: "Không nên tới, thật không nên tới đây. Nơi này khắp trốn đều là quái vật, cùng với thứ quỷ quái phía ngoài kia. Chúng ta tuyệt đối không sống nổi." Trần Ngọc đang muốn hỏi kỹ thêm, A Cát chợt lên tiếng: "Đó là hủy cổ của nữ vương. Có điều loại cổ này, chủng loại cũng không hoàn toàn giống nhau. Sau khi bị hủy cổ cấp thấp ký sinh, người sẽ bị có ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng ngắc. Nhưng thật ra thì vẫn còn sống, có ý thức cùng cảm giác của mình, nhưng hoàn toàn không thể khống chế được. Sau khi bị hủy cổ biến dị ký sinh, thì vật chủ biểu hiện y đúc với người bình thường, giống con vừa nãy. Hủy cổ biến dị vô cùng hiếm thấy, trong số 1 vạn con cũng chỉ bắt gặp có 1-2 con là cùng. Bất hạnh chính là chúng ta vừa thấy một con như vậy." Tên mắt tam giác chăm chăm nhìn A Cát, tựa hồ bị những lời này làm cho lúng túng, cuối cùng run rẩy cầm lấy khẩu súng khàn khàn hỏi: "Như vậy, các người rốt cuộc là người hay là cổ?" A Cát giải thích đến khàn cả cổ, nghe về vấn đề này, cơ hồ tức muốn chửi người ta. Trần Ngọc khoát khoát tay áo, quay đầu nói với thanh niên mắt tam giác: "Chúng ta đương nhiên là người, những thứ này cũng chính là lần đầu tiên đụng phải. Vậy ngươi là ai?" Tên mắt tam giác dò dự thật lâu, rốt cuộc mới nói: "Người sáng suốt không nói tiếng lóng. Các người nếu đã xuất hiện ở nơi này, như vậy chúng ta rất có thể có chung một mục đích. Nhưng người trong đội của chúng ta còn chưa tới được Bạch Tháp, đã gần như đều bị loại quái vật này giết chết. Trong quỷ thành này rất tà môn." A Cát nhớ tới điều gì đó, chợt kích động hỏi: "Như vậy trong đội của các ngươi có người dẫn đường hay không? Hình dáng ra sao?" "Có chứ, là một người không cao lắm, rất đen, là tiểu tử xấu xí tính tình nóng này." A Cát sắc mặt khó coi: "Không sai, đó chính là đại ca của ta." Tên mắt tam giác trợn mắt, há hốc mồm nhìn hắn, đang muốn nói lảng sang chuyện khác, làm hòa hoãn không khí một chút. Bên kia đã có người chậm chậm đi tới. Ba người đều mang theo ánh mắt khác thường nhìn Mã Văn Thanh vừa đi hái hoa trở về. Mặt tam giác lại giơ súng lên. Phương hướng của Mã Văn Thanh cùng với phương hướng cái con hủy cổ biến dị hình người kia rời đi hoàn toàn trùng nhau. "Các người muốn làm gì? Lão tử đi để xà hang tôn, chẳng lẽ cũng là phạm tội sao?" Trần Ngọc cẩn thận nghiên cứu kỹ Mã Văn Thanh, không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường, đột nhiên hỏi: "Người còn nhớ 2 kiện đồ vật người để ở chỗ ta hay không?" Mã Văn Thanh vốn đang không thể giải thích được, nghe thấy lời nói của Trần Ngọc lập tức giận tím mặt: "Người có thể đừng mỗi lần đều giả bộ ngớ ngẩn với ta được không? Ta để ở chỗ của người tất cả là 5 món, người dám tham ô 3 món, ta giết chết ngươi." "Phải rồi, người này là thật." Trần Ngọc rõ ràng độ vẻ tiếc nuối nói. A Cát run rẩy khóe miệng, bảo mấy người nhanh vội đuổi theo những người khác. Tên mắt tam giác cũng theo chân bọn họ cùng nhau đi về phía Bạch Tháp. Hắn nói hắn tên là Trúc Vĩ, người khác hay gọi hắn là Trúc Hầu Tử. Trúc Hầu Tử khả năng bị dọa cho sợ quá, dọc đường đi tinh thần đều khẩn trương, ghim súng giáo giác nhìn xung quanh, ngay cả khi di chuyển cũng cố gắng bước thật nhẹ nhàng. Mã Văn Thành sau khi hỏi rõ về hành động kỳ quái của mấy người khi nãy, vỗ lồng ngực nói: "Hắn tuyệt đối cả tinh thần và thể xác đều là của tổ chức. Hơn nữa, với thân thủ nhanh nhẹn của hắn, quái vật kia cũng không có cơ hội xâm chiếm thân thể của hắn." A Cát bĩu môi, Trúc Hầu Tử giật mình khinh bỉ nhìn Mã Văn Thanh. Trần Ngọc không thèm liếc Mã Văn Thanh, lướt qua hắn đi về phía trước. Trúc Khẩu Tử chợt bị vấp vào rễ cây, Mã Văn Thành ở ngay bên cạnh hắn thuận tay kéo hắn lên. Trần Ngọc nhìn lướt qua thấy không sao, liền chuẩn bị tiếp tục đi. Trúc Khẩu Tử chợt la hoảng lên, kèm theo có mấy tiếng mắng của Mã Văn Thành. Đây là cái quái gì vậy? Trần Ngọc quay đầu lại, phát hiện những cái xúc tu màu trắng xuất hiện dưới tảng cây đang lần lượt quấn trên người Mã Văn Thành. Mã Văn Thành đang hua đao của hắn, đem rất nhiều xúc tu cắt đứt rơi trên mặt đất. Thế nhưng xúc tu rơi xuống đất thì ngọ nguậy nhanh chóng liền lại. Súng săn của A-Cát đã quét qua một lượt, nhưng những công kích này không mấy tác dụng. Tầng tầng lớp lớp các xúc tu vẫn đang quấn lấy Mã Văn Thành. Trúc Khẩu Tử tự nhiên cầm súng lên, muốn phối hợp với Mã Văn Thành, bị Trần Ngọc thấy được, một cước đạp ngã trên đất. Nhìn Mã Văn Thanh bị bao bọc xung quanh, Trần Ngọc cảm thấy sợ hãi mà tuyệt vọng. Cậu không thể tưởng tượng được Mã Văn Thanh sẽ biến thành quái vật. Trần Ngọc đã bắn cạn sạch đạn, tiến lên hai bước, từ trong ba lô lấy ra một thứ bén nhọn, sau đó đâm vào những cái xúc tu bên người của Mã Văn Thanh. A-Cát ở phía sau la lên, Trần Ngọc, người điên rồi sao? Thế nhưng tiếng khục khặc chợt vang lên, xúc tu màu trắng đang nhanh chóng bị ăn mòn, rơi xuống đất, hóa thành một bãi dịch nhảy. Trần Ngọc sững sờ nhìn vật khiến xúc tu bị rưỡn nát, chính là hoàng kim trượng cậu đang nắm trong tay. Tựa hồ, chỉ trong nháy mắt, xúc tu bao quanh đầu cùng nửa người trên của Mã Văn Thanh đã hoàn toàn rữa ra, rớt hết xuống. Nhưng sắc mặt của Mã Văn Thanh vẫn tím tái như cũ, trong miệng còn một cái xúc tu đang ngọ nguậy. A-Cát trợn mắt há hốc, mồm trông rõ toàn bộ sự việc kia. Đúng bây giờ, Trúc Khẩu Tử lại càng ra sức thét lớn. Vô dụng, hắn đã chết, hắn đã bị hủy cổ xâm nhập, không còn là con người nữa. Trần Ngọc đứng gần nhất có thể thấy được, bên dưới da mặt của Mã Văn Thanh có một thứ gì đó đang nhanh chóng chuyển động. Sau đó, Mã Văn Thanh toàn thân đều nổi lên một màu xanh nhàn nhạt. Chắc chắn rằng không bao lâu nữa, hắn cũng sẽ giống như Đại Khuê, toàn thân tím bầm, tư thế vạn vẹo. Khi đó, Đại Khuê tư thế cứng ngắc, thật ra thì cũng chưa chết, chỉ là không thể cử động, bởi vì hủy cổ mà tạm thời mất đi dấu hiệu của sự sống. Trần Ngọc khẽ híp mắt, lấy dao gấp ra, từ lòng bàn tay của Mã Văn Thanh tìm đến mạch máu, sau đó đem hoàng kim trượng chặn lên. Nếu như loại hủy cổ này lây lan giống như chất độc, thì việc chúng e sợ hoàng kim trượng tất là có nguyên nhân. Máu là con đường lây truyền nhanh và tốt nhất. Nếu như có thể, cậu thậm chí còn muốn đập cái trượng này ra, lấy một mẩu, đút cho Mã Văn Thành nuốt vào bụng. Thế nhưng cũng may nhờ có hành động chữa ngựa lành thành ngựa què của Trần Ngọc này, mà tay phải Mã Văn Thành nhanh chóng khôi phục lại sắc thái bình thường. Màu tím bầm dần dần biến mất. Cuối cùng, gương mặt của Mã Văn Thành đột nhiên vặn vẹo, há mồm ói ra. Trước tiên là những cái xúc tu điên cuồng dạy dụa, sau đó là đầu của thứ gì đó màu xanh trắng tròn tròn, hợp thành một bãi lớn trên mặt đất. Trần Ngọc mặt không cảm xúc nhìn hắn, tiện tay đem hoàng kim trượng cùng dao gấp đâm đâm vào thứ kia. Cái thứ hình tròn kia kêu rên rồi cũng bị tàn ra. A-Cát mừng rỡ từ trong ba lô lôi ra một bình nước. Thấy cỏ má cứng ngắc của Trần Ngọc, A-Cát đột nhiên cảm giác được thanh niên luôn luôn híp mắt tươi cười này có thể cũng không hiền hòa như vẻ bề ngoài. Ba người bận bịu đều không để tâm đến. Ánh mắt của Trúc Khẩu Tử như phát sáng, chăm chú nhìn hoàng kim trượng trong tay Trần Ngọc. Mã Văn Thanh được cứu sống, hắn nôn mửa thật lâu, xúc miệng xong, còn trong trạng thái vật vờ mà mắng. Cái thứ biến thái này, sau này gặp lại, tiểu Trần Ngọc người khi cứu ta, tay chân phải nhanh nhẹn lên một chút. Còn nữa, giữ lại cái thứ đồ chơi này cho ta, để ta từ từ thu thập. Lúc đó di chuyển ở bên trong người ta, thực sự rất khó chịu, không mất đi trí giác, chỉ là không thể cử động thôi. Trần Ngọc hiện tại sắc mặt cuối cùng khôi phục lại như cũ, đỡ Mã Văn Thành đứng lên nói. Loại quái vật này mới xuất hiện một con thôi, cũng đã khiến chúng ta tay chân luống cuống. Vạn nhất có thêm nhiều hơn nữa, chúng ta tuyệt đối không đối phó được, đi mau. Vì vậy bốn người nhanh chóng lên đường đuổi theo đội ngũ. Cũng may không mất nhiều thời gian, đã nghe được tiếng ầm ầm rất lớn, chính là tiếng của thác nước chảy trước bạch tháp. Chính giữa 12 bức tượng đá khổng lồ, là một hồ nước đen tuyền sâu không thấy đáy. Bốn người từ bên cạnh đi vòng qua. Đợi đã, nơi này có gì đó không ổn. A-Cát chợt lên tiếng. Trần Ngọc chỉ cảm thấy Mã Văn Thanh so với hèo sắp chết không khác nhau là mấy. Huống chi, bàn lô trên lưng cậu nặng ít nhất cũng phải 30 cân. cộng thêm một tiểu báo tử 10 cân nữa. Mặc dù thể chất của cậu coi như không tệ, nhưng hiện tại vẫn có phần vất vả. Nghe thấy lời nói của A Cát, Trần Ngọc ngẩng đầu lau mồ hôi, đánh giá. Quả thật chung quanh yên lặng đến khác thường. Đội ngũ bọn họ đều lấy Bạch Tháp làm mục tiêu. Thế sao bên này một chút động tĩnh cũng không có? Cúi đầu nhìn mặt đất, Trần Ngọc vội nói. Không đúng, bọn họ thật sự đang ở bên trong. Người gọi vài tiếng thử xem. A Cát hô hai tiếng, yên lặng chừng 2 giây. Bên trong có thanh âm truyền tới. A Ngọc, là các ngươi sao? Là Thẩm Tuyền đấy. Trần Ngọc nói, sau đó lớn tiếng đáp trả, chạy về phía bọn họ. Bên kia không chút do dự trực tiếp nói, mau vào. Mấy người Trần Ngọc đến gần Bạch Tháp, bậc thang Bạch Ngọc trên đất thẳng tắp, kéo dài đi lên cực kỳ cao. Mặc dù dọc theo đường đi, đã nhìn thấy phần lớn kiến trúc của quỷ thành đều sụp đổ mục nát, nhưng xung quanh Bạch Tháp này giống như không thay đổi chút nào. Chẳng qua trên bậc thang màu trắng, có không ít những thứ gì đó màu đen. Đến gần mới trông rõ, trên thạch bích, tất cả đều là hoa văn tinh xảo cùng đồ án kỳ lạ. Một vị thần đầu người thân chim ở giữa ngọn lửa. Trần Ngọc cũng chưa kịp nhìn kỹ, bên trong đã có người đi ra, chính là Thẩm Tuyên. Thẩm Tuyên nhìn Trần Ngọc, cuối cùng cau mày quan sát 3 người kia mà hỏi, bọn họ có bị lây nhiễm hay không? Hóa ra bên này cũng biết. Mấy người lắc đầu, Thẩm Tuyên nhìn chằm chằm Trúc Hầu Tử hỏi, người là ai? Thẩm Tuyên khí thế quá mức lạnh lùng, bá đạo. Trúc Hầu Tử co rúm người lại, lắp bắp nói, ta theo chân một nhóm người khác tới nơi này. Hiện tại có thể chỉ còn lại một mình ta, nên mới đi cùng Trần Ngọc và 2 người kia. Thẩm Tuyên nhìn Trúc Hầu Tử, tay vươn ra, đem súng cùng ba lô của hắn tháo xuống. Trúc Hầu Tử trên mặt chuẩn bị nổi điên. Thẩm Tuyên lạnh lùng nói, người muốn vào thì đem những thứ này giao cho ta. Nếu không muốn vào thì cứ nói thẳng ra, ta sẽ lập tức đem những thứ này trả lại cho ngươi. Trúc Hầu Tử do dự một lúc, không cam tâm nói, ta vào. Nhưng các người không thể không cho ta thứ gì đó để phòng thần chứ. Thẩm Tuyên không thèm quan tâm đến hắn nữa, trực tiếp xoay người đi vào. Khi Trần Ngọc theo vào Bạch Tháp mới phát hiện ra có nhiều vấn đề nghiêm trọng. Không biết vì nguyên nhân gì, phía sau cửa bên tối om, trong điện có vài cây đuốc cùng với 2 đèn điện công suất lớn, nhưng vẫn chỉ chiếu sáng được một phần nhỏ. Phía sau cửa là 2 hàng người vác súng tự động, ai nấy tinh thần đều khẩn trương, nhìn ra bên ngoài. Đồng thời còn có 2 chiếc ống nhỏ bị đưa đến cửa sử dụng. Đây là gì? Thứ kia quá lợi hại, hơn nữa dính vào sẽ chết. Chúng ta không thể để bọn nó lại gần. Nhưng đại môn của Bạch Tháp không đóng lại được. Hiện tại mọi người đang nghĩ cách mở cánh cửa bên trong. Thẩm Tuyên nhàn nhạt đáp, đi lên kéo Mã Văn Thành lại, giao cho một người trong đội chăm sóc. Thẩm Tuyên lấy tay sờ soạng trên người Trần Ngọc. Trần Ngọc lui một bước, Thẩm Tuyên liếc mắt nhìn Trần Ngọc hỏi, người có bị thương gì không? Trần Ngọc lắc đầu, xem ra bọn họ còn chưa biết có hủy cổ biến gì, chỉ nổ súng bắn những người tư thế quái dị kia. Trần Ngọc nói với Thẩm Tuyên, mới vừa bên ngoài đụng phải chúng. Thẩm Tuyên chân mày nhíu chặt hơn, đi qua dặn dò những người canh giữ ngoài cửa. Trần Ngọc lúc bấy giờ mới đánh giá chung quanh. Đại điện này phi thường to lớn, chính giữa có 6 cây cột đá khổng lồ, 2 bên tối om om, còn không biết rộng đến bao nhiêu. Mà đại đa số mọi người đều đang tập trung ở một bên. Trần Ngọc cùng A Cát liếc nhau một cái, cũng đi tới. Một nhóm người đứng vây quanh cửa đá, bên trong đại điện. Phong Hàn đang dựa vào vách tường, nhàn nhạt quét mắt nhìn Trần Ngọc. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa. Bên trong đám người Dương Lão Lục đang thúc giục. Có chuyện gì vậy? Trần Ngọc hỏi người bên cạnh. Người anh em họ Phong kia đã nói, cổ ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, đến đêm. Khi sương mù dày đặc, tất cả cổ đều thoát ra. Chúng ta nhất định phải mở được cánh cửa này trước lúc đó. Người bên cạnh lại đáp. Mở khóa ư. Trần Ngọc lập tức quay sang nhìn lại đám người. Trần Sâm đứng ở trong bóng tối, không thấy rõ vẻ mặt. Thẩm Tuyên đang đứng bên cạnh hắn. Nói gì đó? Trần Ngọc nghi ngờ, nói về việc mở khóa. Có phụ thân cậu ở đây, chẳng lẽ còn có vấn đề khác sao? Cậu vội nhìn về phía cánh cửa. Hiện tại, đang đứng ở cạnh cửa chính là Triệu Ly. Đầu đầy mồ hôi, lần tìm cơ quan. Cuối cùng Triệu đi chán nản đứng lên, quay về phía Trần Sâm lắc đầu. Trên mặt mọi người đều có vẻ lo lắng. Phía bên ngoài vang lên tiếng súng, khiến cho người ta trong lòng càng thêm phiền não. Hiển nhiên là lại có thứ kia xuất hiện. Trần Sâm đứng một lúc rốt cuộc nói, xem ra chỉ có thể để ta thử xem. Thẩm Tuyên do dự lên tiếng, sư phó, thương thế của người sao rồi? Trần Ngọc lúc này mới phát hiện ra tay phải của Trần Sâm được băng bó, bèn vội vàng tiến lên trước hai bước, đứng lại hỏi han vài người có chuyện gì đã xảy ra. Đó là do cứu vị Hứa Thiếu An kia, dù sao cũng là người có kinh nghiệm. Trần đương gia quả thật so với người khác, ánh mắt sắc sảo hơn nhiều. Nếu như là ai đó khác, chỉ sợ sẽ không cứu được. Trần Ngọc không muốn nghe người nọ thao thao bất tuyệt ca ngợi cùng kiêu ngạo nữa. Cứ như lúc ấy, anh dũng cứu người chính là hắn vậy. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa đá. Phong Hàn đang dựa ở một bên, lặng lặng nhìn cậu. Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, lướt qua mọi người nói. Vậy thì để ta thử xem. À anh lúc này một lần nữa từ chỗ cánh cửa bên ngoài dò xét tình hình quay trở lại. Trên mặt cũng đã mất dần sự lãnh tĩnh thường ngày, lo lắng nói. Nếu thật sự không thể mở cánh cửa kia ra, tối nay chúng ta sẽ phải chôn thân tại đây. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, nhưng có thể nhận ra quái vật ở bên ngoài đã càng ngày càng nhiều. Còn có một tin xấu nữa, đạn tiêu hao quá lớn. Dựa theo tốc độ này sẽ không chống cự thêm được bao lâu. Chúng ta cũng chỉ còn lại đạn quang vinh. Lời của A Anh khiến tâm can của những người đứng quanh cửa nguội lạnh. Đạn quang vinh chính là viên đạn được dùng để tự sát trong tình huống nguy cấp mà không còn biện pháp nào khác. Thật đúng là đạn tự sát. Trong quỷ thành sẽ không có hy vọng sống sót. Ngay tức khắc, niềm vui sướng khi sắp hoàn thành được nhiệm vụ lần này đã hoàn toàn bị thực tế tàn khốc đập tan. Tình hình hiện nay đối với bọn họ mà nói hiển nhiên là vô cùng bất lợi. Không dám nhìn vào mắt phụ thân, Trần Ngọc cúi đầu đi tới cạnh cửa, từ bên trong ba lô móc ra một đôi găng tay màu đen đeo vào. Trần Sâm giận tím mặt đi về phía trước mấy bước, giơ tay lên muốn túm lấy bả vai Trần Ngọc. Trong khoảnh khắc khi Trần Sâm nhìn thấy đôi găng tay màu đen có đính ngân tuyến kia, ngay cả người buông tay ra, trầm mặc đứng ở bên cạnh. Trần Ngọc với đôi găng tay đen vô cùng thuần thục dò xét trên cửa. Mã Văn Thành đứng ngay tại đó làm công tác hỗ trợ Trần Ngọc, ngăn trở tầm mắt của mọi người. Sắc mặt của Trần Sâm âm trầm, thấy không rõ biểu tình. Thẩm Tuyên đứng ở bên cạnh sư phó, trên khuôn mặt nhìn về phía Trần Ngọc, mang theo một nụ cười mỉm. Triệu Ly trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc, đứa con trai này của sư phó, ở Trần gia do không được sư phó truyền thụ chút ít thủ nghệ nào, cho nên vẫn bị coi thường. Triệu Ly đơn giản không tin cửa mà mình không thể mở ra, Trần Ngọc có thể mở được. Khi mọi người ở đây đều hiện lên cái ánh mắt khác nhau, trên cửa truyền đến một tiếng rắc. Nhìn lại, đôi tay mang găng tay đen của Trần Ngọc đã thăm dò vào ngọc thạch bên trong cửa. Động tĩnh mặc dù nhỏ, nhưng vẫn khiến mọi người từ tuyệt vọng chuyển sang hy vọng. Không hổ danh là con trai của Trần gia, quả nhiên xuất thủ bất phàm. Dương Lão Lục nở nụ cười, hướng về phía Trần Sâm ca ngợi. Ánh mắt của Trần Sâm phức tạp, chuyên chú nhìn cậu con trai bận rộn ở cạnh cánh cửa. Đối với lời khen tặng của người khác, cũng chỉ gật đầu một cái. Lúc này, cửa lại vang lên một tiếng cạch, hé ra khe cửa rộng chừng một tấc, mọi người đều hoan hô. Mã Văn Thành đứng ở phía sau lưng Trần Ngọc, cũng thở phào nhẹ nhõm, định vỗ vai Trần Ngọc lên tiếng. Ta đã nói cửa này, người sao mà không thể mở được cơ chứ? Thấy người bận rộn cả một lúc lâu như vậy, ta còn đang suy nghĩ, ngàn vạn lần, đừng khiến cho ta phải mất mặt. Trần Sâm đứng bên cạnh hai người, đột nhiên giơ tay lên, nhanh chóng ngăn cánh tay muốn đập lên người của Trần Ngọc, của Mã Văn Thành. Nhìn chăm chăm Trần Ngọc, đầu đầy mồ hôi hỏi, có vấn đề gì sao? Mã Văn Thành và những người chung quanh đầy vẻ nghi ngờ. Trần Ngọc cười khổ đáp, cái cửa này sợ rằng căn bản không thể mở, cơ quan phía trên là song long cuốn. Chân mày của Trần Sâm cau lại, sắc mặt âm trầm đến gần trà xét. Đúng lúc ấy, một thanh âm mỉa mai vang lên. Trần gia đình đỉnh đại danh cũng chỉ đến thế mà thôi. Ta đã sớm nhận ra cửa này không thể mở, các người không nên động vào. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ cần hắn rút tay ra, chúng ta tuyệt đối sẽ gặp nạn. Nói không chừng chết còn nhanh hơn so với việc chạy ra bên ngoài. Muốn mở cửa có song long cuốn, nhất định phải cắt bỏ hai dây cung ở bên trong. Thế nhưng chỉ cần cắt đứt, trên cửa xuất hiện hai hốc nhỏ phun ra khói độc hoặc các độc gì đó, tuyệt đối đều là những thứ chí mạng. Có một truyền thuyết về song long cuốn như thế này, người mở cửa và người đằng sau đều là có kết quả thê thảm không tưởng tượng nổi. Trần Sâm quét mắt nhìn người kia một cái, trầm mặc đưa tay luồn vào bên cánh tay của Trần Ngọc, nói với Trần Ngọc, nhớ, chớ có khẩn trương, khi ta đã bảo người rút ra, người liền rút tay ra. Mặc dù là song long cuốn, nhưng ta chưa hề nói ta không ứng phó được. Mồ hôi trên mặt Trần Ngọc từng giọt rơi xuống, nhìn Phong Hàn vẫn bình tĩnh như trước, ở bên cạnh dõi theo cậu, ngẩng đầu hướng về phía Dương Lão Đục, Cường Lão Gia Tử nói, bảo những người ở bên ngoài rút về, ta lập tức mở cửa ra, nhưng có thể duy trì không được lâu. Dương Lão Đục cùng Cường Lão Gia Tử còn chưa kịp động, Hứa Thiêu An đã phân phó cho rút hết người ở ngoài cửa về. Thanh niên này hết sức tín nhiệm cùng nể trọng Trần Gia phụ tử. Tính cả Trần Sâm ở trong, Trần Ngọc nói xong, chưa để cho bất luận kẻ nào kịp ngăn cản, làm mất thời gian của cậu. Tay trái vội rút ra ngoài, trên cửa đá phía bên trái xuất hiện một cái hốc to cỡ bàn tay. Xem xét bên trong, Trần Ngọc híp mắt quan sát, sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi, dùng tay kia bịt kín cái hốc lại. Không ai biết trong động có cái gì, nhưng người nào thông thạo một chút, sắc mặt cũng thay đổi, tuyệt đối dính vào thứ không tốt. Trần gia tiểu tử này không phải là đơn thuần kinh suất, mà chính xác là lá gan to bằng trời. Ngày sau đó, Trần Ngọc trên mặt không biểu hiện gì, lại đem tay phải rút ra, trực tiếp đứng sang bên tay trái, không thèm để ý đến cái hốc bên phải trên cửa. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm vào cái hốc bên phải, một dòng chất lỏng màu đen nồng đậm phun ra ngoài. Cường Đạo Gia Tử ngửi ngửi thử, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không ngờ lại là dầu hỏa. Nhanh lên, đừng để ai còn ở bên ngoài đổ súng, phải hết sức cẩn thận, đừng làm gì tạo ra tia lửa. Dương Lão Lục thần sắc cũng ngưng trọng, lẩm bẩm nói, cái thứ này quá nguy hiểm, song lòng cuốn quả thực có mấy món như vậy sao? Trần Ngọc lúc bấy giờ mới cau mày mà thúc giục, nhanh đi vào đi, ta cầm cự không được lâu nữa đâu. Mau nhìn kìa, cửa đã mở ra rồi. Tạ Kháo, sống hơn nửa đời người, lần đầu tiên nhìn thấy song lòng cuốn được mở ra. Hiện tại, lực chú ý của mọi người đều bị hai cánh cửa mở rộng hấp dẫn. Khương Đạo Gia Tử bảo mọi người đeo mặt nạ phòng độc lên, nhanh chóng lui về phía sau cánh cửa. Tất cả mọi người đều biết, bây giờ phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng tiến vào tầng thứ hai. Cho đến khi cạnh cửa chỉ còn lại Trần Ngọc, Phong Hàn, Thẩm Tuyên cùng Trần Sâm. Trần Sâm nhìn chằm chằm Trần Ngọc mấy giây, cắn răng nói, người thật là càng ngày càng có tiền đồ, là lừa phải không? Trần Ngọc đỏ mặt gật đầu một cái, Trần Sâm hừ lạnh, đi vào bên trong cánh cửa. Thẩm Tuyên cố ý ở lại sau cùng, trong lòng cả kinh, lấy tay ngăn lửa ư. Thái độ Trần Sâm đối với con trai của mình có phải đã quá vô tâm rồi không? Đúng lúc này, cửa ngoài đã xuất hiện những hình người lung la lung lay, lưng thì gù, bên trong còn có người thét chói tai, là chúng đã tới cửa rồi. Trần Ngọc đảo mắt liếc nhìn Phong Hàn, chợt cười khẽ. Phụ thần mặc dù biết là lửa, nhưng lại không biết lửa này phun ra rất nhanh. Nếu như ta buông tay, chỉ chưa đầy một giây, người còn chưa vào bên trong sẽ bị nổ tung, ngay cả thi thể cũng không toàn vẹn. Lửa kia đối với ta mà nói rất đơn giản, có điều ta tin ngươi tuyệt đối không có tốc độ nhanh như thế. Phong Hàn hời hợt đáp lời. Trần Ngọc nhìn đám quái vật cách đó không xa, phía sau mấy cái thân ảnh lưng gù lại trùng trùng điệp điệp, có thêm một đám khác, không khỏi cắn răng nói với Phong Hàn. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Phong Hàn nhìn cậu nhíu mày không hiểu, dĩ nhiên đang đợi ngươi, không có ta, ngươi làm sao đi vào? Nói rồi, hắn túm vai Trần Ngọc, lấy tốc độ mà thường nhân khó có thể so sánh kịp, nhảy vào bên trong cánh cửa đá. Phía sau hai người vang lên một tiếng nổ mạnh cực kỳ chát chúa, trong biển lửa nóng rực còn xen lẫn tiếng thét gào của vật nào đó. Tiếp đến, cửa đá ầm ầm đóng lại, kín kẽ không một khe hở. Khi đã an ổn vào bên trong, Trần Ngọc vẫn cảm thấy sợ hãi. Vạn nhất Phong Hàn không có ở đây, cậu cho dù còn sống cũng sẽ bị điệt hỏa tiêu hủy cả khuôn mặt. Trần Sâm đang chờ ở cửa, nhìn thấy Trần Ngọc cùng Phong Hàn tiến vào, sắc mặt có hơi hỏa hoãn, nhưng vẫn cứng nhắc lại gần, xem tay của Trần Ngọc nói, ông nội cho ngươi vật này, không được phép làm mất, biết chưa? Lại liếc mắt sang Phong Hàn, rồi đang ở bên cạnh, xoay người đi về phía trước. Thấy không bị mắng, Trần Ngọc thanh tĩnh trở lại, không cam lòng, nghiêng đầu nhìn Phong Hàn một cái. Vị kia rõ ràng không yên lòng, đang quan sát bốn phía. Trần Ngọc không biết nên cảm thấy xui xẻo hay may mắn. Kể từ khi gặp được Phong Hàn, tự hồ tất cả nguy hiểm đều do Phong Hàn hỗ trợ hóa giải. Trần Ngọc một lần nữa thấu hiểu, mặc dù nhân cách và tính tình của Phong Hàn đều rất ác liệt, thế nhưng coi như là đồng nghiệp của Phong Hàn, ở một phương diện nào đó, nói thật ra thì cũng không quá tệ. Trần Ngọc vừa suy nghĩ kế hoạch cho cuộc sống tốt đẹp an nhàn sau này, vừa ngẩng đầu quan sát tầng thứ hai. Tầng này so với tầng thứ nhất đơn giản hơn rất nhiều, chung quanh bày mấy cái đỉnh đồng cự đại sáu chân. Mặt trên phủ đầy màu xanh rì đồng, bốn phía đỉnh đều khắc hình mặt người, khiến cho Trần Ngọc hai mắt tỏa sáng, chính là ngay giữa rất nhiều mặt người đó, rõ ràng còn có một con vô quan điểu đang đứng. Ở giữa những chiếc đỉnh này là thạch đài cao cỡ nửa người, phía trên để một cái hộp nhỏ. Hứa Thiếu An mở cái hộp ra, bên trong chỉ có một bức họa vẽ một cái đỉnh kỳ quái. Hứa Thiếu An trên mặt lộ vẻ vui mừng, có thể thấy đây cũng không phải là thứ hắn muốn tìm. Khương Đạo Gia Tử thấy bức tranh, thế nhưng cả người run rẩy kích động nói, trên bức tranh này chính là đỉnh Thần Nông. Là một cái đỉnh sao? Có người hỏi. Không, không phải là một cái đỉnh bình thường. Tương truyền đây chính là cái đỉnh mà năm đó Thần Nông dùng để luyện chế đan dược, được coi là một trong thập đại thần khí thời thượng cổ, có thể luyện chế ra kỳ dược thần tiên khó cầu. Trong giả sử cũng có nhắc đến, thời Chiến Quốc có người đã từng trông thấy được cái dược đỉnh này, sau đó liền mất tung tích. Không ngờ nữ vương nơi này lại có bức họa cái đỉnh kia. Nếu như chúng ta thật sự tìm được đỉnh Thần Nông trong Quỷ Thành, đây chính là vật có giá trị liên thành. Khương Đạo Gia Tử nhìn cái đỉnh được vẽ trên bức họa cảm thán. Chỉ có điều không biết nữ vương dùng cái thần khí này luyện chế ra cái gì. Thời ấy, bậc đế vương chẳng phải rất thích được trường sinh bất tử hay sao? Chả trách Tần Hoàng Hán Vũ truy tìm những thứ này. Dương Lão Lục lại nói. Trần Ngọc đang nhìn không chớp mắt, đột nhiên cảm giác được có người lôi kéo ống tay áo của cậu. Xoay xoay đầu tiên, liền thấy khuôn mặt của cậu cau có, Mã Văn Thành đang nhìn cậu, lén lén lại gần nói, mau dẫn con trai của nhà ngươi về, ta nhẫn nó lâu lắm rồi đấy, kể từ khi ngươi ném nó cho ta, nó vẫn không ngừng cắn ta. Trần Ngọc quay đầu lại, tiểu báo tử đang cố gắng duy trì ánh mắt, ta cái gì cũng không làm nhìn cậu, vừa vô tội vừa nhu thuận. Tên Trần Ngọc đi tới, phốc một cái, liền nhảy đến trên người Trần Ngọc, quay đầu về phía Mã Văn Thanh, nhếch miệng, lộ ra mấy cái răng nanh. Không biết là uy hiếp hay là cười nhạo, ngày sau đó uốn éo thân thể mập mạp xoay cái mông về phía Mã Văn Thành. Thật không có già giáo gì cả. Trần Ngọc, tiểu tử ngươi đừng cản ta, ta không đánh nó không được. Mã Văn Thành hùng hổ tiến tới. Người đừng đắn một chút, người xem nơi này hình như không có chỗ báu đấy. Trần Ngọc thấp giọng nói. Mã Văn Thành lập tức ngừng lại, hồ nghi nhìn hai bên đáp. Không có. Cho dù mấy cái thanh đồng đỉnh này đáng tiền, lớn như vậy ta cũng không mang đi được, mà có mang được ra ngoài cũng không bán ra được cho ai. Người đi lấy cái hộp nhỏ để bức tranh kia tới đây. Trần Ngọc nháy mắt mấy cái với Mã Văn Thành. Mã Văn Thành lập tức hiểu ý, lèn qua đám người tới gần. Lúc này đã có không ít người vây xung quanh thanh đồng đỉnh khổng lồ, muốn mở nắp ra xem bên trong thế nào. Bên cạnh có người khiêng đèn pha 200 watt, mấy người hợp lực cần nắp đỉnh nâng lên. Nhưng nắp đỉnh vẫn không hề nhúc nhích. Khương Đạo Gia Tử chỉ huy người đem nắp xoay xoay vài vòng, nghe thấy thanh âm lạch cạch vang lên, lần này quả nhiên nâng được ra. Mặc dù có mặt nạ phòng độc, mọi người vẫn ngửi thấy một thứ mùi tanh hôi bốc lên. Dưới ánh sáng của đèn pha, có thể nhận ra bên trong là vật chất màu đen đông đặc lại, mơ hồ có thể thấy được từng khối gì đó màu trắng. Kia hình như là đầu lâu của con người, có người nhỏ giọng nói. Quả nhiên, nếu nhìn kỹ, thứ màu trắng ở ngay sát phía trên là một cái đầu lâu. Hai lỗ mắt đen ngòm, không tiếng động, nhìn chăm chú vào mọi người. Ngay sau đó, mọi người lại phát hiện, trong đám vật chất màu đen đồng đặc, không chỉ có đầu lâu của một người, bên cạnh còn có một khuôn mặt vặn vẹo vô cùng hoàn chỉnh. Vị nữ vương bệ hạ này, tựa hồ đối với tà môn vô cùng là thích thú. Nàng ta tìm kiếm biện pháp trường sinh cũng quá là kỳ quái. Khương Đạo Gia Tử cảm thán một câu. Người này là người trong đội chúng ta. Từ khi giao nộp vũ khí cho Thẩm Tuyên, Trúc Hầu Tử vẫn đàng hoàng đợi ở một bên, hiện tại cũng tiến gần lên xem, trận là hoảng lên. Nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Trúc Hầu Tử, sắc mặt hắn trắng bệch, lùi về sau một bước lẩm bẩm nói. Quả nhiên, nơi nữ vương yên nghỉ không thể quấy nhiễu, lời nguyện ứng nghiệm rồi, chúng ta cũng sẽ bị luyện thành tứ quái quỷ đó, tiếp đến bị bỏ vào cái hộp tội ác. Dương Lão Lục chợt cao giọng mắng. Tiểu tử người nói lùng tùng cái gì đây? Lão tử nơi nào cũng đã từng đi qua. Lời nguyên là dành cho những kẻ nhát gan. Đây rõ ràng là có người. Không, chính là quái vật bên ngoài kia hại chết người của các ngươi. Vừa nãy, quái vật kia bị hỏa diễm thiêu chết không ít. Chúng ta đi tiếp, có thể đã không còn lại bao nhiêu nữa. Tầng này nếu không có gì cả, chúng ta lên trên thôi. Mọi người mặc dù đồng ý với lời nói của Dương Lão Lục, nhưng trong lòng vẫn thấy hoảng loạn. Song bây giờ, nếu nói là lùi bước, đã không thể nữa rồi. Phong Hàn chợt nói, đợi đã, đem nắp đỉnh kia đậy lại. Dương Lão Lục nhìn Phong Hàn một cái, cũng không bất mãn, khi thấy thanh niên nọ tự đưa ra chủ trương, trực tiếp chỉ huy cho mọi người đậy nắp thanh đồng đỉnh lại. Khoan đã, thứ đã giết bọn họ bỏ vào trong đỉnh, lẽ nào thứ đó cũng sẽ mở được cửa đá và cũng sẽ mở nắp thanh đồng đỉnh được? Có người chợt nổi lên nghi vấn. Thẩm Tuyên hiện tại đã mở ra cánh cửa thông lên tầng 3, tựa hồ chỉ có cửa tầng thứ nhất lên tầng thứ hai là mở ra vô cùng khó khăn. Đi thôi. Một câu nói của Trần Dâm khiến cho mọi người từ trong sự nghi hoặc tỉnh táo trở lại. Bất kể là thứ gì, trước tiên cứ rời đi đã, rồi tính sau. Chờ cho tất cả mọi người đều đã đi qua, Thẩm Tuyên đem cánh cửa một lần nữa khóa chặt lại. Tầng thứ ba tự nhiên không có gì cả. Trong đại sảnh trống rỗng, bởi vì có lỗ thông gió, không khí có thể lưu thông, mọi người đều tháo mặt nạ ra ngoài. Akan tiến tới bên cạnh Trần Ngọc, thấp giọng mới nói. Đại đỉnh vừa nãy chính là nơi nuôi hủy cổ của nữ vương. Ta nhìn thấy bên trong còn có thứ gì đó động đậy. Nơi đó tuyệt đối không thể ở lâu. Trần Ngọc quay đầu liếc cái cửa đá, cảm thấy lông mao toàn thân dựng đứng. Nữ vương kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dùng đầy tớ làm bồi cho hủy cổ. Ở nơi này, nghỉ ngơi tại chỗ một đêm. Ngày mai chúng ta tiếp tục đi lên. Dương Lão Lục lên tiếng nói. Mọi người từ lúc vượt qua sông đào bảo vệ thành đến khi tiến vào trong thành đều đi không ngừng nghỉ, còn phải luôn phòng bị và đối kháng với quái vật không tên. Tinh thần vẫn luôn căng thẳng. Lúc này quả thực rất cần nghỉ ngơi. Mọi người trải chăn chiên xuống đất rồi ngồi xuống, dùng bếp không khói đun nước nóng, ăn chút lương khô đơn giản. Ai bài người trực đêm, bây giờ đại đa số người vừa nằm xuống liền ngủ ngay. Trần Ngọc cũng chui vào trong túi ngủ, mơ mơ màng màng, thấy một cái bóng từ từ tiến về phía cậu. Trong lúc Trần Ngọc còn mơ hồ, người kia đang ngồi xổm xuống bên thân cậu. Con mắt màu trắng nhầy nhụa cùng với xúc tu trong miệng khiến cho Trần Ngọc lập tức giật mình tỉnh dậy, há mồm muốn la, xúc tu liền bóp chặt cổ của cậu. Trần Ngọc vội vàng vơ lấy súng hướng về phía quái vật hình người bắn một phát. Kết quả súng không có đạn, băng đạn rơi mất rồi, mà người xung quanh đều ngủ say, không ai chú ý đến bên này. Trần Ngọc cả kinh vọt người ngồi dậy, tên gác đêm cùng Á Cát kỳ quái nhìn cậu. Trần Ngọc khẽ khẽ thở hào hển, cười khổ, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Quả nhiên ban ngày nhìn thấy những thứ đó, đối với cậu không phải không có ảnh hưởng. Tỉnh dậy cũng không ngủ lại được nữa, Trần Ngọc đem tiểu báo tử đang mơ mơ màng màng để xuống. Khó thấy được, Phong Hàn đang ngủ ở bên cạnh cậu, đắp kín chăn cho một người một báo. Trần Ngọc tiến tới trước mặt Á Cát. A Cát đưa cho cậu một chén trà nóng. A Cát buồn buồn nói. Theo tình hình của đoàn người ta, ta lo lắng rằng đại ca của ta e rằng không xong rồi. Trần Ngọc vỗ vỗ bả vai của hắn an ủi. Nghe người nói, đại ca của người rất lợi hại. Nói không chừng hắn đang núp ở nơi nào đó, hoặc hắn đã thoát ra ngoài rồi. Người gác đêm kia thấy hai người nói chuyện, liền đứng dậy dò xét bốn phía. Trước khi đi, còn đưa chút lá cây thuốc lá cho Trần Ngọc. Nói là nhai hai cây lá có thể đỡ mệt hơn. Trần Ngọc cùng A Cát lại nói chuyện một lúc. Bây giờ mới phát hiện, tên thiếu niên kiên cường này kể từ khi đến quỷ thành cũng có phần sợ hãi hơn, không khỏi có chút đau lòng. Lúc này người các đêm kia trở lại, sắc mặt hơi biến đổi. Sao vậy? Người kia thanh âm run rẩy. Nhân số không đúng. Lần đầu tiên ta đếm, hình như ít đi một người. Khi ấy ta vừa ngủ dậy, cho là bỏ qua vài người, định chốc sau soát lại lần nữa. Kết quả ta mới vừa đếm lại, thiếu mất hai người. Trần Ngọc nhíu mày, cùng A Cát giúp người kia kiểm lại nhân số. Ba người sợ bỏ sót, đếm vô cùng cẩn thận. Kết quả càng làm cho người ta giật mình, thiếu mất những năm người. Mà trong lúc đó, ba người vẫn tỉ mỉ chú ý động tĩnh bên trong đại sảnh. Không hề thấy có ai đi ra, mở cánh cửa thông xuống tầng 2. Cũng không có người đến gần cánh cửa thông lên tầng 4. Cả đại sảnh chỉ có tiếng ngáy liên tiếp cùng đèn mỏ cố định ở chính giữa. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người kia dùng vẻ mặt hoảng loạn nhìn Trần Ngọc và A Cát. Nhưng tất nhiên, hai người bọn họ cũng không thể trả lời câu hỏi của hắn. Bọn họ hơn người duy nhất ở điểm miễn cưỡng coi như trấn định. Trần Ngọc nhìn chung quanh nói, hai người các ngươi một mực các đêm trong khoảng thời gian dài như vậy, sau đó ta cũng thức giấc, thế nhưng không phát hiện ra bất cứ dị thường nào cả. Nếu như chúng ta không có sơ sót, cũng loại bỏ khả năng có người đơn độc rời đi. Như vậy, người mất tích có lẽ liên quan đến gian đại sảnh này. Nói đúng hơn là không gian đặc thù này.